biến thành chiến trường cho các binh sĩ. Rất nhanh, chỉ không tới 5 giây, Hoàng gia ma pháp đoàn đã rúng thành đội hình chỉnh tề. Và cũng là lúc Phaiola và Helios trao đổi xong, cả hai ánh mắt nhìn về phía bọn quân đội quái vật. Cách chương.